ta không. Vương Nhị Hổ lắc đầu, nói khẳng định, ta muốn làm nữ vương, không được làm nô mà, ta phải dựa vào mình bản lãnh ăn cơm, mới không được làm bình hoa. Nói xong đứng dậy, chật vật đi bộ, chịu đựng tê liệt đau đớn, đi ra ngoài. Nhìn Vương Nhị Hổ hình bóng, Lý Trí lầm bầm lầu bầu, làm nữ vương được à, ta trong tay vừa vặn thiếu lá bài chủ chốt đâu, nếu như ngươi có thể, ta không ngại để cho ngươi cái đầu tiên đứng ra xưng vương, gọi sau đó, mặc dù ngươi không phải sớm nhất đi theo người ta. Chương 224, sẽ nhận Túng Phương là thật người đàn ông. 10 tỷ tiền hàng chuyển khoản, đổi coi là thành mỹ kim đại khái muốn 1,5 tỷ, khoản tiền này Lý Trí cầm đi ra, nhưng là cầm sau khi đi ra, có thể hay không rơi vào người có lòng trong mắt, liền không biết được, Lý Trí tài sản, tới quá đột nhiên, thật ra thì không ngăn được cha. Nếu như không phải là bởi vì vấn đề thời gian, Lý Trí sẽ không như thế càng rỡ, hắn chỉ hy vọng, đối mặt kẻ địch, chậm một chút nữa xuất hiện mới phải. Bỏ mặc bên người, vẫn là ngoại giới. Ông chủ, đã trễ lên 8 giờ. Vương Thiến Thiến gõ cửa một cái, đi tới nhẹ giọng nhắc nhở Lý Trí nói. Lý Trí nhìn lên đồng hồ, cũng không phải là thế nào, bên ngoài trời đã tối rồi, cùng Vương Nhị Hổ rằng có riêng biệt giờ, lại trò chuyện thật lâu, thời gian sớm liền đi qua. Ừ, Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xì như thế nào? Lý Trí hỏi. Vương Thiến Thiến nói, đem hai người an bài ở công ty khách sạn trong sáu phòng, đã ngủ, buổi tối ta chuẩn bị ở chỗ này trông nom hai người. Rất tốt, khổ cực ngươi. Lý Trí đứng lên, vỗ một cái Vương Thiến Thiến bả vai. Vương Thiến Thiến mỉm cười nói, cái này có gì thật là khổ cực, ta trách nhiệm không phải là trợ giúp ông chủ phân ưu sao, ông chủ cũng cực khổ, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Khổ cực hai chữ, cắn rất nặng, có ý ám chỉ à? Ngươi à, Vương Nhị Hổ người cũng không tệ lắm, có thể thử cùng nàng sống chung một chút, có lẽ đối với ngươi mà nói, không thấy được có chỗ xấu. Lý Trí cười nói. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, gật đầu nói, tốt. Nếu như nàng thành công, sẽ đem rất nhiều người cũng vung ở phía sau, bao gồm Hoàng Nguyệt Anh. Lý Trí cười nói xong, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Đem Hoàng Nguyệt Anh cũng vung ở sau lưng. Vương Thiến Thiến không biết Lý Trí lời này là ý gì, nói là Vương Nhị Hổ người này so Hoàng Nguyệt Anh mạnh, vẫn là nói công ty điện thoại di động băng hồn tiềm lực phát triển, nếu so với công ty xe hơi băng hồn lớn hơn đâu. Xe hơi công ty lúc nào nếu so với công ty điện thoại di động tới mạnh chứ? Cụ thể là phải không như vậy không biết, nhưng chí ít trên thế tục mọi người ánh mắt bên trong, xe hơi giá trị cao hơn qua điện thoại di động. Nhưng vấn đề là, thế giới đắt tiền nhất công ty, chính là một nhà công ty điện thoại di động, mà không phải là một nhà chế tạo xe hơi công ty. Cái này rất nhiều người đều biết, nhưng là người bình thường cũng sẽ không đi cái đó phía trên suy nghĩ. Lý Trí lái xe đi thành đại học. Ngày hôm qua đáp ứng phải đi xem một tiểu Mỹ, có thể thả người ta chim bồ câu không đi, mặc dù một tiểu Mỹ không sẽ quan tâm, cũng sẽ không nói ra, nhưng là tổng cảm giác không tốt, nếu không thì chớ nói thì đi làm, cái gì gọi là chữ tín đâu, đã nói, nên làm được, bất kể là đối với người nào, cái này thì thư của ngươi dùng. Thủ tín năng lực. Rất nhiều người đều đang bận rộn, trên cái thế giới này, mỗi một phút, mỗi một giây cũng đang vận chuyển, cũng không phải là chỉ có chính ngươi đang cố gắng, so ngươi cố gắng người nhiều hơn, có lẽ người khác không bằng ngươi, chẳng qua là so ngươi thiếu sót một chút vận khí mà thôi, hơi không lưu ý, người khác thì sẽ đem ngươi vượt qua đã qua. Hải Thành sân trường Đại học Cửa Bắc. Phòng gym siêu năng lực bảng hiệu đã treo xong, nội bộ sửa sang cũng không sai biệt lắm cũng làm xong, Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương mang mấy cái tốt hơn bạn học, đang ở bên trong quét dọn vệ sinh. Sân rất lớn, bất quá cho đến bây giờ, lại không có một kiện máy tập thể dục tài đưa tới. Tiểu Mỹ, thật không thể cho hắn gọi điện thoại sao? Triệu Nhã Phương chân mày nhíu lao cao, hướng Mục Tiểu Mỹ hỏi. Mục Tiểu Mỹ lướt qua sàn nhà, một chút một cái rất nghiêm túc, trên óc đều là mồ hôi hột, nhìn dáng dấp đã bận làm việc rất lâu, đối với mình sự nghiệp nàng rất để ý. Người khuya ngày hôm trước không phải đã đánh rồi sao? Mục Tiểu Mỹ cười nói. Triệu Nhã Phương tức giận lật ra xem thường nói. Đánh thì đánh qua, bên kia cũng đáp ứng thật tốt, nhưng là ngươi xem hắn tới sao. Mục Tiểu Mỹ cười nói, không phải gọi điện thoại tới nói có chuyện sao, dù sao địa phương chúng ta đều đã mua lại, gấp làm gì, vừa vặn thừa dịp khí giới còn không có tới, tái hảo hảo dọn dẹp một chút. Đã rất sạch sẽ, có được hay không, gật liên tục đuổi đất cũng không có, còn phải thế nào thu thập. Triệu Nhã Phương cũng gọi Mục Tiểu Mỹ chọc cho vui vẻ, nàng cũng là uống. Nói Mục Tiểu Mỹ tính cách được rồi, vậy phải xem phân với ai. Cũng chính là đối với người đàn ông kia, không biết thế nào, dễ dàng tha thứ đòi mạng, đối với người khác, vậy thì hề hề. Bên kia còn rất dơ đâu. Mục Tiểu Mỹ cười lắc đầu, cũng không đồng ý Triệu Nhã Phương quan điểm. Lý Trí đến thành đại học lúc này đã mau 9 giờ tối, chưa cho Mục Tiểu Mỹ gọi điện thoại, hắn đoán chừng đối phương cũng không khả năng trở về. Siêu năng lực. Người nào đặt tên chữ à? Lý Trí xuống xe nhìn phòng gym bảng hiệu, sờ một cái lỗ mũi, bất kể là ai khởi, đoán chừng đều là điện ảnh thấy nhiều rồi. Đi vào, bên trong mở đèn rất sáng. Không ít người ngồi dưới đất, đang ăn cơm hộp đâu. Đều là một tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương triệu tập tới nghĩa vụ công, không cho tiền lương, nhưng là cơm hộp bảo đảm đủ. Chớ coi thường một tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương ở Hải Đại lực hiệu Triệu, dầu gì người ta cũng là Hoa Khôi trường học cấp, tới nịnh mọi người, không phải số ít, câu nói kia sao nói đến, Tư Mã Chiêu Tâm, người ta có thể không phải là vì cơm hộp tới. Ngươi tốt, nơi này còn chưa mở nghiệp. Có người ngăn lại Lý Trí, Bồi Tiếu nói, đến là đặc biệt khách khí. Chứ nghĩa vụ công trở ra, một tiểu Mỹ còn từ trong trường học tìm mười mấy vị vừa học vừa làm giờ công, rất nhiều sự việc cũng không thể nàng cùng Triệu Nhã Phương hai người làm. Lý Trí cười gật đầu nói, nhìn ra, ta là đến tìm người, một tiểu Mỹ ở chỗ nào? Tìm chị tiểu Mỹ. Đối phương nhíu mày lại. Ừm. Lý Trí gật đầu một cái. Chị tiểu Mỹ, có người tìm ngươi. Vừa vặn một tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương từ trên lầu đi xuống. Một tiểu Mỹ thấy Lý Trí, cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc, hoặc là ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng qua là cười một tiếng, trong ánh mắt có vui sướng, hai người cũng không phải là một ngày hai ngày. Tốt ngươi cái Lý Trí. Ngươi ngày hôm qua tại sao cho chúng ta leo cây? Triệu Nhã Phương thấy Lý Trí, không vui, chú có thể nhịn, thím không nhịn được. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, ngày hôm qua có chuyện, không phải gọi điện thoại sao? Không làm sao lý nàng, đi tới một tiểu Mỹ bên người, một cái ôm nàng, xoay một vòng, cười hỏi, là không là tức giận? Nào có nha? Một tiểu Mỹ mặt đỏ lên một cái, mừng khắc khởi, ngẩng đầu nhìn chung quanh xem, một vòng người trừng mắt to nhìn hai người đâu. Có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, đừng làm rộn, nhanh lên một chút đem ta để xuống đi. Có gì ngượng ngùng? Lý Trí hề hề cười, đem một tiểu Mỹ để xuống sau này, vỗ tay một cái nói, các vị bạn học cực khổ, tối nay ta mời khách, cách vách tiệm thịt nướng xiên que, cảm ơn các vị hỗ trợ. Người là ai hả? Có người nhìn tim mình trong mắt nữ thần cứ như vậy bị ôm đi, có thể tình nguyện. Dĩ nhiên muốn hỏi một chút cái này đột nhiên nhô ra thằng nhóc, là đặc biệt gõ người nào? Lý Trí cười nói, ta... Một tiểu Mỹ bạn trai. Hoa. Rất nhiều người cũng nghe nói qua một tiểu Mỹ có bạn trai, nhưng là thật gặp qua Lý Trí bản thân cũng không nhiều. Bây giờ vừa nghe cái này chính là hái đi hoa khôi của trường người đàn ông, vậy còn có thể phải. Rất nhiều người nhiều hóa đau buồn làm lực tính, mới vừa rồi Lý Trí không nói hắn mời khách sao, dù là có cơm hộp đội sổ, tối nay cũng nhiều vén điểm chối, lấy giải trừ mối hận trong lòng. Biết uống rượu không? Có người rất thẳng thừng hỏi. Lý Trí cười nói, biết à. Người đàn ông nào có không biết uống rượu, buổi tối tùy tiện tới, có một cái tính một cái, ta cũng tiếp. Hào khí đưa tới không thiếu hảo cảm, nhưng là cùng nữ thần so, hào khí nhằm nhỏ gì, cũng trong tối cắn răng nín sức lực đâu, tối nay không đem hắn uống lửa không thể. Vùng lân cận có rất nhiều tiệm thịt nướng, hai mươi mấy người, Lý Trí ở vùng lân cận tìm nhà quán ăn lớn, bọc mười bàn. Người không khuyên hắn một chút. Triệu Nhã Phương ngồi ở một tiểu Mỹ bên người, nhẹ giọng hỏi, lấy một tiểu Mỹ nóng nảy, nếu như Lý Trí thật uống nhiều rồi. Nàng còn không phải đau lòng chết mới là lạ nha. Một tiểu Mỹ mỉm cười nói, khuyên cái gì? Để cho hắn uống ít. Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái nói, đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Không dùng, ngươi còn không giải trừ Lý đại thiếu tính cách, cùng ngươi sau đó biết liền hiểu. Một tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu một cái. Vừa mới bắt đầu người còn ít một chút, bất quá không biết ai gọi điện thoại, hô bằng hoán hữu, một hồi 10 bàn liền ngồi đầy, dù là trên một cái bàn chỉ có 5 người, 10 bàn số người đã vượt qua 50 người. Nói lầm bầm, nghe nói có người mời khách xin que. Rượu tùy tiện uống. Phương Quả Hương đến, mang theo 6-7 cái cô gái tới. Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng mắt, cười hỏi ngược lại, làm sao, nhớ không chắc nhớ đánh, lần trước không đánh thoải mái ngươi, đang còn muốn thử một chút à. Phương Quả Hương mặt đỏ lên, hai chân run một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ, giận trợn mắt nhìn Lý Trí, hừ một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi cũng không xem đây là địa phương nào, ở chỗ này đùa bỡn ngạo mạn tới, ta liền hỏi ngươi. Mới vừa rồi là không phải ngươi nói, uống rượu người tới không cự trước chứ. Lý Trí gật đầu nói, đúng vậy, ngươi muốn cùng ta uống. Ta, lao nương mới không bằng ngươi uống nữa, lên. Phương Quả Hương vung tay lên, bên người 6-7 cái cô gái cười hướng Lý Trí đi tới. Phương Quả Hương bản thân chính là Hải Thành trong đại học một cái con cua, người nào không biết ai không nhận biết à, không cần người ta nói chuyện, ngồi ở Lý Trí bên người mấy cái thanh niên, ma lưu đứng lên nhường cho địa phương. Có thể đi theo Phương Quả Hương bên người lẫn vào cô gái, hình dáng, vóc người cũng sẽ không kém đi nơi nào. Còn không quản quản. Triệu Nhã Phương thọt lẩm bẩm một tiểu Mỹ một chút, hai người ngồi ở cách vách trên bàn kế cận. Mục tiểu Mỹ cười khổ nhìn nàng nói, quản. Làm sao quản? Ta là có thể để ý Lý đại thiếu gia, vẫn có thể quản Phương Quả Hương Phương đại tiểu thư. Vậy chúng ta liền cái gì cũng không làm sao? Triệu Nhã Phương hỏi. Mục tiểu Mỹ cười hướng bên kia liếc nhìn nói, làm nha, một hồi người nào uống nhiều rồi, đem ai đưa trở về, nhiều người như vậy, nhìn đừng xảy ra cái gì không may. Phương Quả Hương tùy tiện đi tới Mục tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương bên cạnh hai người, đặt mông ngồi xuống, phục vụ viên, cho ta mở ra chai bia. Ngươi nha, lại không thể đừng quấy rối bậy bạn. Lý Chí uống nhiều rồi muốn trích ra ngươi, ta có thể không ngăn được nha. Mục tiểu Mỹ nhìn nàng, mỉm cười nói. Phương Quả Hương hừ một tiếng, lầm bầm câu, lần trước là bất ngờ, mới trước liền hắn nói, lần này hắn dám, ta không thu thập chết hắn. Hướng Lý Chí bàn kia lên nộ liều nỗi truy nói, biết các nàng là ai chăng? Hải đại bảy say mềm tiên tử, một người có ít nhất 2 cân rượu trắng tính, thà lo lắng ta, còn không bằng lo lắng tình làng của ngươi đâu. Ngươi làm hắn ngu nha. Mục tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, không thể uống lúc này Lý đại thiếu gia sẽ nghĩ biện pháp. Cũng biết Phương Quả Hương người mang tới khó đối phó, quả nhiên là một đỉnh cái nữ trung hào kiệt, trắng bia người ta không chọn, ngươi muốn uống rượu đế vậy thì uống rượu đế, ngươi muốn bia vậy thì cùng bia, nhưng có một chút, ngươi một cái người đàn ông, cũng không thể so người ta cô gái uống còn thiếu chứ. Bia dùng chậu uống u. Nghe khẩu âm là một tứ xuyên em gái, quả nhiên đủ cay. Rượu trắng bọn ta vậy rất đạt cũng hướng về phía trai thổi. Đông Bắc em gái, to gan hào phóng, mắt to long lanh, quá đẹp. Vừa thấy ra thế này, Lý Chí cười nói, được à, vậy chúng ta liền uống rượu đế, bia chiếm bụng, ta trong xe có 20 năm lao đài, chờ ta đi rời. Đứng lên cùng bàn kề cận một tiểu Mỹ cười một cái, chờ một chút ta đi lấy rượu, ở đây rượu số độ quá thấp, ta uống không quen. Một tiểu Mỹ chứa gật đầu cười. Ngồi ở chỗ đó nên ăn nàng, Lý Chí có ý gì nàng trong lòng hiểu rõ. Hơn 10 phút sau này, vẫn còn không có gặp Lý Chí trở lại. Phương Quả Hương không nhịn được cau mày hỏi, Lý Chí thằng nhóc kia không phải là hết cống thoát nước bên trong đi, cầm một rượu dùng dạ như thế nửa ngày. Phốc suy. Mục tiểu Mỹ cười nói, vẫn chờ hắn trở lại đâu. Ngươi vậy bảy say mềm tiên tử ra tay một cái, hắn còn dám lộ mặt mới là lạ chứ, được rồi, mau ăn đi. Phương Quả Hương trợn mắt nói, ý ngươi là, Lý Chí thằng nhóc kia sớm liền chạy. Hê hê, không chạy. Chẳng lẽ còn cùng ngươi vậy bảy say mềm tiên tử chống cự? Cũng đã nói với ngươi, hắn cũng không đốc. Mục tiểu Mỹ cười lắc đầu. Cợt mờ nở. Cái này con rùa khốn khiếp không chú trọng à, như thế tùy tùy tiện tiện liền nhận sợ. Phương Quả Hương lẩm bẩm mắng. Nhận túng cũng so để cho các người uống lửa mạnh không phải. Mục tiểu Mỹ cười nói. Chương 225, bị hai cái nàng thấy hết. Và cảm ơn bạn sủ ản họa tầm 1 đã tặng nguyệt phiếu. Tới, uống. Hô. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương đụng một cái chai rượu, trực tiếp đối với bình thổi, hào phóng. Lý Chí chạy, có thể Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương uống được một hối. Ta cùng ngươi nói, Lý Chí vậy thằng nhóc con, lão nương sớm muộn thu thập hắn, đều hắn cùng ta bó đâm. Phương Quả Hương ôm Triệu Nhã Phương bả vai, ở rượu nói. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương mỗi người uống 5-6 chai bia, uống cũng có chút chùn đầu chuyển hướng, lớn đầu lưỡi nói lớn tiếng, thật ra thì ta cũng đã sớm xem Lý Chí thằng nhóc kia không vừa mắt đâu. Vật gì không, đem nhà chúng ta một tiểu Mỹ lượng ở một bên, nhớ tới cứ tới đây ngủ một lần, không nhớ nổi 10 ngày nửa tháng cũng không thấy cái bóng người, có như thế cho người ta làm bạn trai sao. Một tiểu Mỹ ngồi ở một bên, nghe hai người, cười một tiếng, hướng về phía điện thoại di động nhẹ giọng nói, nghe được chứ. Nàng đã sớm ăn no, vào lúc này cũng không người quản nàng cùng Lý Chí, hai người lén lén lút lút gọi điện thoại đâu, Lý Chí ngay ở bên cạnh không xa trong xe, cũng không có đi xa. Hề hề. Lý Chí cười khan hai tiếng, nói, ăn xong rồi không? Không sai biệt lắm liền giải tán đi, một hồi hải đại cũng nên quan cửa trường. Ẩm. Đem tất cả bạn học đưa trở về, ngươi một hồi đến đây đi. Phương Quả Hương là thuộc về cái loại đó ai cũng không quản được người, nàng muốn lúc uống rượu, bất kể ngươi cái gì có quy củ hay không, trường học không trường học đây. Còn như nàng mang tới vậy mấy lớn say tiên tử, ăn no sau này cũng đi, mọi người đều không uống quá say. Trừ số ít mấy cái cảm giác được mình thất tình phiền muộn huynh đệ trở ra. Dẫu sao lại có thể uống người, cũng biết uống say mùi vị không dễ chịu. Rượu vật này, là tốt, nhưng là uống rượu là một ý cảnh, mà không phải là ở chỗ uống nhiều ít, có thể so sánh người khác uống nhiều ít. Tính ở trong lòng mình, uống nhiều ít rượu muốn trong lòng hiểu rõ. Uống tốt, nhưng là không uống nhiều. Tính thế nào nhiều, mình nắm giữ trong lòng cái đó tính. Lý Chí ngồi ở một tiểu Mỹ bên người, nhẹ giọng hỏi. Cùng ông chủ trả tiền liền sao? Mục tiểu Mỹ ôm Lý Chí cánh tay, gật đầu một cái, ừ,

uống rượu lái xe, một trận bất ngờ, đối phương miệng rất dính, biết nói cái gì mình nên nói cái gì không nên nói. Người tuổi trẻ hỏi, nếu như đối phương muốn tra đâu? Hẳn sẽ không chứ? Người đứng đối diện, nhíu mày lại. Các loại biểu hiện cũng cho thấy là một trận bất ngờ, đối phương hẳn sẽ không suy nghĩ nhiều mới đúng. Người tuổi trẻ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, lắc đầu nói, đối phương có thể từ không tới có, trong vòng một năm đánh hạ lớn như vậy vùng gia sản, khẳng định còn có chúng ta không biết chỗ hơn người, nếu như không phải là có người nếu không phải là hắn chết, ta ngược lại đến muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Đi theo hắn bên người, chí ít sẽ không thiếu tiền được lợi. Vậy làm sao bây giờ, tìm người ở đi. Người đứng tay ở trên cổ khoa tay múa chân hạ, âm lãnh nói. Người tuổi trẻ lắc đầu, nhờ ta làm việc người, muốn hắn chết ngoài ý muốn, có thể để tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Động thủ bây giờ quá trực tiếp, rất nhiều người cố ý cũng trong bóng tối nhìn đâu, ở trong nước chúng ta cũng không phải là một nhà độc quyền. Hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa đối phương cho chúng ta lợi ích, chỉ đủ để cho chúng ta ra tay một lần. Ý ngươi là, người tuổi trẻ đi tới trước cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài, bình tĩnh nói, ta muốn tự mình đi sẽ gặp hắn, xem trên người hắn rốt cuộc có cái gì chỗ bất đồng. Như vậy một cái thần bí đột nhiên lú đầu người tuổi trẻ, nếu quả thật liền cái này chết, thật ra thì cũng đặc biệt để cho người đáng tiếc. Người lái xe, phải xử lý. Người tuổi trẻ ừ lên tiếng, nói, ngươi nhìn đi làm đi, sạch sẽ một chút tốt nhất, nếu như đối phương không việc gì quá phản ứng lớn. Để cho hắn còn sống thật ra thì cũng quan hệ. Người đứng từ người tuổi trẻ trong miệng đánh hơi được sát khí, cũng không biết tại sao, hắn lại đem xe chở hàng tài xế thả, không người so mình rõ ràng hơn, trước mắt người trẻ tuổi này, cũng không phải là biết thương hại hạng người, hắn so rắn độc đều phải âm ngoan. Lý trí nằm ở trên giường, trong đầu cũng đang suy nghĩ trước buổi sáng tai nạn xe cộ một màn, Hạc Mỹ Vũ cùng Duy Gục Xì đã trở về, nhưng là Vương Thiến Thiến ở lại trong bệnh viện phụng bồi Lý trí, Thiết Tháp cũng tới, Vương Thiến Thiến kêu tới, như thế an bài cái gì dụ ý, Lý trí cũng rõ ràng, cho nên cũng không có nói gì. Tài xế từ trên xe hàng xuống, thấy Lý trí thời điểm ánh mắt rất kinh ngạc, hơn nữa rất nghi ngờ, còn hỏi một câu, ngươi không có sao. Thật giống như đối với Lý trí có thể không bị thương chút nào từ trong xe bỏ ra ngoài, cảm giác đặc biệt ngạc nhiên vậy. Đi. Lý trí từ trên giường bệnh đứng lên. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ông chủ, bên ngoài đều đã tối, chúng ta phải đi nơi nào hả? Lý trí cười lạnh một cái nói, đi bóp cảnh sát gặp cái tài xế xe tại đó. Hắn đột nhiên ý thức được, mình thật là muốn đem vấn đề nghị quá phức tạp hóa, thuê xe chở hàng tài xế người xuất thủ, cũng không thấy được liền là tới từ công ty dù đen. Có thể người ở trong nước làm như vậy, đã sẽ không là người nước ngoài, nói như thế nào đây, quá văn minh, không phù hợp đối phương phong cách, nếu như là công ty dù đen, hoặc là những cái kia cái gọi là công ty dù đen đồng bạn hợp tác ra tay, đoán chừng liền trực tiếp tìm lính đánh thuê giết tới. Nơi nào còn biết giống bây giờ như thế điểm đạm nho nhã. Uống rượu lái xe, vượt đèn đỏ, ngụy tạo tai nạn xe cộ, mục đích đơn giản chỉ một cái, muốn cho người khác nhìn lý trí giống như là chết tại bất ngờ. Nếu như là công ty dù đen người, vậy đối phương hẳn rất rõ ràng, giống như lý trí như vậy tinh tế thương minh chế tạo thường, sẽ không như thế dễ dàng liền bị xe đụng chết. Cho nên, lý trí suy đoán, ra tay muốn giết chết người mình, nhất định không phải công ty dù đen, hoặc là nói cùng công ty dù đen không có quá quan hệ thân mật. Cụ thể là ai, vì cái gì, vậy thì cần lý trí điều tra. Gây tai nạn xe chở hàng tài xế ở nơi nào? Lý trí ăn mặc bệnh nhân phục, một bên đi bệnh viện bên ngoài đi, một bên hỏi Vương Thiến Thiến. Thiết Tháp một mực đi theo phía sau hai người không lời nói qua. Trong bóp cảnh sát nút đâu? Hỏi rõ là cái đó bóp cảnh sát sau này, lý trí cầm điện thoại di động cho Đông Ánh Tuyết đánh tới. Dĩ nhiên hắn là dùng Vương Thiến Thiến điện thoại di động đánh, điện thoại di động hắn dãy số, phỏng đoán Đông Ánh Tuyết như thường vẫn sẽ không nhận. Xin chào, vị kia. Đông Ánh Tuyết thanh âm có chút lạnh. Lý trí nói, ta, việc gấp, sáng nay lên xảy ra tai nạn xe cộ, người không có chuyện gì, xe đụng nát. Ta hoài nghi là có người cố ý muốn ra tay muốn mạng ta, người gây ra họa bây giờ ở các người trong cục, có thể hay không nghĩ biện pháp, để cho ta thấy đối phương, cùng hắn trò chuyện một chút. Đông Ánh Tuyết nhíu mày một cái, sau khi suy tính nói, đợi điện thoại ta. Nói xong cúp điện thoại, nàng cần cụ thể tìm hiểu tình huống một chút sau đó, mới có thể cho lý trí câu trả lời. Đông Ánh Tuyết bây giờ người vẫn còn ở Hải Thành, cũng không có đi đây. Lý trí cầm điện thoại di động, trực tiếp lên Thiết Tháp mở xe, sau đó đi bóp cảnh sát. Hắn tin tưởng Đông Ánh Tuyết nhất định có biện pháp, coi như Đông Ánh Tuyết không có biện pháp, hoặc trước bỏ mặc, lý trí muốn những đường tắt khác, cũng muốn gặp được người gây ra họa. Nếu như tối nay không thấy được, nói không chừng đến ngày mai, coi như hắn muốn gặp cũng không thấy được. Nhìn đối phương có hay không coi là đến, nếu như coi là đến, coi như bây giờ đi, đoán chừng cũng đã muộn, nhưng là nếu như gây tai nạn xe chở hàng tài xế chết, vậy ngược lại chứng minh một cái vấn đề, thật có người muốn cho lý trí chết. Bất kể là loại nào kết quả, lý trí đều muốn cái câu trả lời. Nửa đường, Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại tới, sụ mặt mặt không cảm giác nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, đi qua đi. Ừm. Lý trí không nói nhảm, cúp điện thoại. Đông Ánh Tuyết thông qua quan hệ thế nào, để cho lý trí nhìn thấy người gây ra họa, lý trí không biết, bất quá đối phương chỉ cho lý trí 15 phút thời gian. Trong phòng, chỉ có lý trí cùng người gây ra họa hai người. Lý trí nhìn đối phương, dứt khoát nói, ngươi không uống rượu, buổi sáng ngươi xem ta ánh mắt rất thanh tỉnh. Xe chở hàng tài xế sững sốt một chút, lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói gì. 5 triệu, nói cho ta người sau màn điều khiển là ai, ngươi chết, ta đem tiền cho người nhà ngươi. Lý trí bình tĩnh nói, ta làm sao có thể sẽ chết. Xe chở hàng tài xế trong ánh mắt xuất hiện một tia chập chờn. Lý trí nhìn hắn nói, có thể chết hay không, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn một chút mới đúng, 5 triệu hẳn không ít đi, nói cho ta, ngươi có thể còn sống tốt hơn, ta cũng biết ngươi bất quá là ăn tiền làm việc mà thôi, ta cho tiền, ít nhất phải so với đối phương cho ngươi nhiều hơn 10 lần, không sai chứ. Xe chở hàng tài xế trầm mặc, ta thời gian không nhiều, có thể cũng nhanh chút nói. Lý trí nhìn lên đồng hồ, bình tĩnh mở miệng nói. 5 triệu. Xe chở hàng tài xế thanh âm rất nhỏ. Lý trí gật đầu ừ lên tiếng, không sai, 5 triệu. Xe chở hàng tài xế ngẩng đầu nhìn lý trí hỏi, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói. Ta thể, tiền cuối cùng nhất định sẽ đến người nhà ngươi trong tay, còn như có tin hay không, cái này ngay tại ngươi, ta không có quá tốt biện pháp để cho ngươi tin tưởng. Lý trí lắc đầu. Bây giờ liền đem tiền chuyển tới cái tài khoản này bên trong. Xe chở hàng tài xế suy nghĩ một chút nói cái chương mục ngân hàng cho lý trí. Lý trí nhớ kỹ sau này, trực tiếp dùng điện thoại di động ngân hàng chuyển tiền chức năng, ngay trước xe chở hàng tài xế mặt vòng vo 5 triệu đã qua. Hoàn thành sau này, xe chở hàng tài xế trên mặt buông lỏng xuống. Cười khổ nói, không sai, là có người muốn mạng ngươi, cụ thể là ai, ta cũng không biết, nhưng là thuê người ta, tiêu giải ra, kinh thành trên mặt đất người, hồ sơ cá nhân của ngươi đều là hắn cho ta, đoán chừng muốn chết người. Cũng là người kinh thành, ta biết nhiều như vậy. Rất tốt, cảm ơn ngươi. Lý trí không có ở hỏi nhiều cái gì, đứng dậy xoay người đi ra phía ngoài, gây tai nạn xe chở hàng tài xế nói những lời này, đã đủ rồi. Giải ra, là giúp người bận điệu, hay là trực tiếp nghe lệnh nhà trên. Đông Ánh Tuyết cửa bóp cảnh sát, bản mặt lãnh nhược băng xương nhìn Lý trí hỏi, không có sao. Lý trí nhìn Đông Ánh Tuyết xuất hiện, không nhịn cười được hạ, cả nhông nói, ta cũng biết ngươi đau lòng ta. Biết ta xảy ra chuyện nhất định sẽ lộ diện. Đông Ánh Tuyết liếc mắt, nói, ai thương ngươi, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lý Trí nhún vai, lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết. Đông Ánh Tuyết không tin Lý Trí cái này bộ, nàng khẳng định Lý Trí từ đối phương trong miệng hỏi xảy ra cái gì tới, hừ một tiếng mặt không cảm giác hỏi, có chuyện gì thương lượng với ta một chút, không nên sằng bậy, người gây ra họa rốt cuộc nói cái gì. Nói cho ta có thể giúp được ngươi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, thuê người hắn kêu giải ra, bàn tay đen sau màn hẳn đến từ kinh thành, ta biết cũng chỉ có vậy. Giải ra. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại. Làm sao, ngươi nghe nói qua cái này giải ra. Lý Trí sau này hỏi. Đông Ánh Tuyết không trả lời hắn, mà là nghiêm mặt nói, chuyện này ta sẽ đi tra, ngươi thành thật một chút, đừng loạn xen vào. Làm ơn, đại cảnh sát Đông, bây giờ là có người muốn mạng ta, ngươi để cho ta thành thật một chút. Ta làm sao hiền lành, ngươi dạy một chút ta thôi. Lý Trí cười khổ hỏi. Để cho ngươi thành thật một chút ngươi liền cho ta thành thật một chút, kia nhiều như vậy nói nhảm đâu. Đông Ánh Tuyết hướng Lý Trí trừng mắt một cái, thanh âm cao mấy phần bối. Lý Trí nhìn nàng mắt, không phản ứng nàng, trực tiếp hướng xe đi tới, Đông Ánh Tuyết lời nói để cho hắn cũng có chút tức giận. Đàng hoàng một chút. Làm sao mới có thể kêu thành thật một chút à, mình trêu ai ghẹo ai sao? Cơ mờ nở. Nếu như không phải là có Long Cương một hình sinh vật khôi giáp trên người. Vào lúc này sợ rằng Lý Trí đã ở nhà xác bên trong nằm. Người cho ta đứng lại. Đông Ánh Tuyết ở phía sau kêu một tiếng. Mặc dù không biết cái này nữ cảnh sát cùng Lý Trí quan hệ thế nào, nhưng là trực giác nói cho Vương Thiên Thiến, nàng cùng ông chủ quan hệ giữa, nhất định không phải quá đơn giản. Lý Trí đầu ở chỗ đó, xoay đầu lại, cười khổ nhìn nàng hỏi, đại cảnh sát Đông, xin hỏi cô còn có gì phân phó sao? Đông Ánh Tuyết bây giờ cũng không biết mình nên cùng Lý Trí làm sao sống chung, nói thật. Nàng nghe được Lý Trí nói mình xảy ra tai nạn xe cộ, lòng lập tức xách lên, nói không muốn đối phương, không lo lắng hắn, căn bản là dối gạt mình lấn hiếp người, nhưng là ngươi để cho nàng làm thế nào, đi ân cần hỏi han. Lý Trí không làm được để cho nàng hài lòng,

ta bỏ mặc ngươi trước kia có đa hoa tâm, chỉ cần ngươi sau này cùng ta chung một chỗ, có thể đàng hoàng là được, yêu cầu nhỏ như vậy, ngươi ngay trước mặt của ta, cũng không chịu đáp ứng, còn để cho ta cùng ngươi chung một chỗ. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười, hơn nữa mình rất vô sỉ sao? Là rất vô sỉ. Lý Trí ôm nàng, đầu dán vào nàng trên mình, cười khổ nói, vô sỉ liền vô sỉ đi, ta cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể dùng loại này vô sỉ biện pháp dây dưa ngươi, dù sao ta thích ngươi, bỏ mặc ngươi có đáp ứng hay không ta thích, đừng hòng hất ta ra. Bớt ở chỗ này cùng ta không ra không mặt mũi. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, thằng nhóc này vẫn đang né tránh mình vấn đề, tức giận nói, giống như ngươi người như vậy, nhốt vào hai ngày là có thể đem ngươi sửa chữa tới, ngươi tin không? Tin, nhưng là ta cảm thấy ngươi không thể bỏ đem ta nhốt vào. Lý Trí cười nói. Đông Ánh Tuyết cũng coi là uống hắn, muốn từ Lý Trí trong ngực đứng lên, bất quá Lý Trí ôm nàng không buông tay. Buông ta ra. Không buông. Lý Trí ôm nàng, cười nói, cả buổi tối, đừng làm rộn, để cho ta ôm sẽ, chỉ một lát, không cùng ngươi nói sao, ta là bệnh nhân, toàn thân kia đều đau, ngươi nếu là mù nhúc nhích, ta có thể lừa bịp lên ngươi à, đến lúc đó ngươi phải phụ trách nuôi ta. Đông Ánh Tuyết ngồi ở trên đùi hắn hừ một tiếng, lạnh giọng nói, được à, ta đem ngươi đánh cho thành bán thân bất toại, để cho ngươi nằm ở trên giường kia cũng không đi được, ta nuôi ngươi được không? Hi hi, bán thân bất toại cũng sẽ không động. Lý Trí cười đều trên tay có điểm không an phận. Bằng. Đông Ánh Tuyết vô hắn hạ, tức giận nói, không để cho ta cùng ngươi nháo, vậy ngươi còn đối với ta tay máy tay chân, không có nói cho ngươi sao, chúng ta bây giờ không quan hệ, ngươi cũng đừng nghĩ ở đụng ta. Thật. Nói nhảm. Không thật còn đấu. Đông Ánh Tuyết đè tay Lý Trí, nhưng là bất kể là loại nào phòng thủ, cũng sẽ không là hoàn mỹ không tì vết, huống chi bản lĩnh phòng ngự, đối mặt bản lĩnh tấn công, nhất định là có phòng ngự không tới thời điểm. Phi phải đối với ta như vậy sao? Đông Ánh Tuyết thở dài, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí ừ lên tiếng, rất bá đạo nói, ngươi là phụ nữ của ta. Có thể ngươi không phải người đàn ông của ta. Lý Trí cười gian hỏi, có thể lên người ngươi, không phải ngươi người đàn ông, là cái gì? Là một đồ vô sỉ. Đông Ánh Tuyết sau khi nói xong, ôm Lý Trí đầu chủ động hôn tới, nghĩ như thế nào, nàng không biết, hoặc giả là bị Lý Trí đốt trong lòng vậy cổ hỏa diễm, lại hoặc giả là, thật ra thì nàng cũng rất muốn, tóm lại, rất lâu, tuổi khô ngọn lửa, vừa đụng nếu. Hai người từ trên ghế xa lọn, một mực dày vò đến trong phòng ngủ. Đừng mở đèn. Xong chuyện sau này, Đông Ánh Tuyết ngăn cản Lý Trí đứng lên, nằm ở trong ngực hắn, nhẹ giọng nói, chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Ánh Tuyết, ta biết mình vô sỉ, nhưng là ta thật tâm thích ngươi, muốn đem ngươi bắt trong bàn tay, không muốn buông tay. Người đàn ông khác là phải không như vậy, ta không biết, nhưng ta người này tương đối độc, nhất là đối với đàn bà, không làm được cái loại đó quang minh lỗi lạc quân tử. Lý Trí nằm ở trên giường, sờ Đông Ánh Tuyết mái tóc dài nói. Đông Ánh Tuyết không phản ứng hắn, đối với nàng mà nói, Lý Trí nói những thứ này đều là nói nhảm, một chút chỗ dùng không có. Đây là đêm thứ hai. Cái gì đêm thứ hai? Lý Trí sững sốt một chút. Đông Ánh Tuyết bình tĩnh nói, ngươi ngủ với ta đêm thứ hai. Hi hi. Lý Trí cười đều giả nói, điều này nói rõ có một thì có hai, một lần sinh hai liền quen thuộc sao. Nhưng là còn có đôi lời, tiêu chuyện bất quá ba, ngươi rõ ràng ta là nói cái gì. Đông Ánh Tuyết ở Lý Trí phải nói trước giơ tay lên chắn bên miệng hắn, nhẹ giọng nói, ngươi khoan nói trước mà nói, nghe ta nói. Ừm. Lý Trí lẹ lưới ở tay nàng trên ngón tay liếm một cái. Đông Ánh Tuyết liền đem tay cho rụt trở về, tựa vào trong ngực hắn nói, ta trong lòng bây giờ cũng rất loạn, Lý Trí nói cho ta để ý ngươi xa xa, bởi vì ngươi không phải đồ tốt, cách ngươi lại gần, cũng không có được thứ ta mong muốn, có thể cảm tình loại vật này, lúc tới không người có thể ngăn trở, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít thời gian, để cho ta yên tĩnh một chút, hoặc là nói, để cho chúng ta lẫn nhau cũng yên tĩnh một chút. Dừng lại nói, người ta lần đầu tiên, ta thân thể, ngươi nghĩ có được, đã lấy được, đối với các người đàn ông mà nói, coi như chơi qua, cho nên nói không chừng qua mấy tháng ngươi là có thể quên mất ta, sau đó ở đi săn người phụ nữ mới mẻ, đừng nói ngươi không biết, ngươi loại này người đàn ông nhất không đáng tin cậy, cũng nhất mê gái, cho nên ngươi nhất định sẽ. Vừa vặn ta phải đi kinh thành đợi một năm, không có đặc thù sự việc, không nên đi tìm ta, đừng cho ta gọi điện thoại, chúng ta hết khả năng không nên tiếp xúc, có thể quên nhớ tốt nhất, không thể quên. Không thể quên như thế nào? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Đông Ánh Tuyết lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, có thể, nhưng là ta đi kinh thành, nhất định sẽ thuận đường tìm ngươi, nhớ ngươi lúc này nhất định sẽ cho ngươi gọi điện thoại, nhưng là sẽ không thường xuyên đánh, ta chỉ có thể bảo đảm những thứ này. Ẩm. Lý Chí muốn thật đáp ứng không đi kinh thành xem nàng, sẽ không cho nàng gọi điện thoại, Đông Ánh Tuyết nhất định sẽ mất hứng, người phụ nữ đâu, chính là như vậy một loại sinh vật, có lúc ngoài miệng nói, cùng trong lòng nghĩ, hoàn toàn là hai trường hợp. Ngươi nghe nói qua giải ra người này sao? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Đông Ánh Tuyết không trả lời Lý Chí vấn đề, mà là nhẹ giọng nói, chuyện này giao cho ta đi giúp ngươi giải quyết, không thể được sao? Lý Chí lắc đầu, bình cười nhạt nói, đây là chuyện ta. Ta cũng không có thói quen cứ nuốt ở người phụ nữ sau lưng, người đàn ông thì phải sống lưng thẳng tắp, làm một ngọn núi, che gió che mưa. Đối phương muốn giết ta, cái thù này sẽ không nhỏ, bất kể là hắn đối với ta, vẫn là ta đối với hắn, người khác không giải quyết được. Hoặc giả là cái hiểu lầm đâu. Đông Ánh Tuyết nói. Hề hề. Lý Chí cười hai tiếng, lớn hơn nữa hiểu lầm, dùng thuê giết người sao, người ta là muốn cho ta chết tại bất ngờ. Như thế cùng ngươi nói đi, ngươi người đàn ông ta. Bây giờ coi là lên thật có tiền, trong tay mấy công ty, đều có đặc biệt to lớn lên cao không gian, ta không biết đối phương là không phải là vì tiền tới, nhưng ít nhất có phương diện này nguyên nhân. Trừ tiền trở ra, dễ dàng nhất treo chọc mối họa là phụ nữ, tại sao ngươi cảm thấy đối phương là chạy ngươi tiền tới, mà không phải là bởi vì ngươi động nào đó phụ nữ, mà chọc giận đối phương đâu? Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lời nói để cho Lý Chí sững sốt một chút, suy nghĩ một chút cười khan hai tiếng, nói. Cũng có khả năng này, nhưng là khả năng này hẳn không phải là quá lớn. Hồng Nhan kẻ gây họa, làm sao không lớn, người bên trái một người phụ nữ bên phải một người phụ nữ, người ta muốn giết chết người, nhất định là có mối hận và vợ. Đông Ánh Tuyết hử một tiếng nói. Lý Chí nói, chúng ta trước không nói cái này, bỏ mặc là bởi vì nguyên nhân gì, đối phương muốn giết chết ta là khẳng định, đối phương đoán chừng cũng không sai biệt lắm thăm dò rõ ta lai lịch, có thể ta đối với người ta còn một chút giải trừ không có đâu, Đông Tiểu Thư. Ngài là không phải có thể vì tiểu sinh giải thích nghi hoặc đâu. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng mở miệng nói, giải ra danh tự này, ta cũng chỉ là nghe nói qua, có duyên gặp qua một lần, còn như đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, cùng chân ở nơi nào, cũng không phải quá rõ. Nói một chút xem. Lý Chí cười một cái. Giải ra là kinh thành, thậm chí còn phương Bắc địa giới, nổi danh ngoan chủ, đen trắng ăn suốt, mạng lưới quan hệ đặc biệt cứng rắn, nghe người ta nói, giải ra đặc biệt có thể đánh. Một người một cây đao, có thể khiêu chiến một con đường, có một đường trăm khả năng. Tên thật là gì ta không biết, vậy đều là ở kinh thành vậy vùng, tuổi tác 30 tuổi ra mặt, sẽ không lớn quá nhiều. Đông Ánh Tuyết hơi do dự một chút, lại nhẹ giọng nói thỉnh thoảng nghe người ta nói qua, giải ra hình như là Tác La Công Tử người. Tác La Công Tử? Tác La Công Tử là ai? Lý Chí hứng thú, tò mò hỏi. Tác La Công Tử là kinh thành một trong 9 đại công tử, nói trắng ra. Chính là đạt quan quý nhân nhà đứa trẻ, ở kinh thành cậu ấm trong vòng, là một nhân vật lớn, sau lưng ra thế sức ảnh hưởng phi phàm. Châu như vậy. Lý Chí cười nói, vậy hắn để cho người qua đi mưu hại ta làm gì vậy? Ta chết, thật giống như đối với hắn cũng không thấy bao lớn chỗ tốt đi. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, nói, người phía sau, cũng không thấy chính là Tắc La. Lý Chí cười nói, không, ta có loại trực giác, người phía sau màn chắc là vị này Tắc La công tử, hơn nữa. Chúng ta hẳn rất mau là có thể gặp mặt. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, nhíu mày một cái, thật sự nói, nàng thật không muốn Lý Chí cùng Tác La người như vậy đối với, không phải là đối phương danh tiếng có nhiều vang, mà là ở kinh thành địa giới, có thể dựng đứng khởi bảng hiệu người, không có một cái là đơn giản nhân vật. Trước không nói đối phương thân thế, liền năng lực chính mình, cũng không khả năng kém đi nơi nào. Đừng lo lắng, cái gì tới sẽ tới, tránh là không tránh khỏi, người ta có thể chơi một lần âm, là có thể chơi nữa lần thứ hai. Lần thứ ba, câu nói kia tại sao nói đến, minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng à? Lý Chí cười nói, đối mặt tương lai, đối mặt địch nhân, sợ hãi vô ích à, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, chỉ cần người không chết, vậy thì có cơ hội lật bàn. Cho nên, Lý Chí rất tích mệnh. Nếu quả thật là Tác La điều khiển giải ra, tìm người muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm gì? Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lý Chí cười nói, không biết à, có lẽ sẽ ăn miếng trả miếng. Cũng để cho hắn phát sinh một chút gì hơi bất ngờ đi. Đông Ánh Tuyết chân mày cau lại, trực tiếp phản đối nói, không được, ngươi đây là đang phạm pháp. Nếu như là sự thật, vị kia Tác La công tử có tính hay không phạm pháp? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Coi là, nhưng là ngươi cùng hắn không giống nhau. Nếu như Tác La thật điều khiển giải ra thuê giết người mà nói, ta sẽ đem hắn mang ra công lý. Đông Ánh Tuyết nghiêm mặt nói, muốn bắt người ta. Lý Chí cười lắc đầu nói, chị Ánh Tuyết ngu của ta, ngươi làm sao bắt người ta? Ngươi có chứng cứ sao? Dù là coi như xe chở hàng tài xế nói mình là giải ra thuê qua tới giết ta người, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tra được giải ra trên đầu, huống chi đối phương còn không thấy được sẽ nhận chướng. Nếu như không phải là Đông Ánh Tuyết trùng hợp nghe nói qua giải gia, biết giải gia là vị kia Tắc La công ty chết người, lý trí nhiều nhất cũng chỉ tra được giải gia trên đầu, không thể nào nhanh như vậy cũng biết sau lưng vị đại nhân vật kia là ai. Dĩ nhiên, bây giờ hết thể cũng còn là suy đoán, nhưng là trực giác nói cho lý trí, bọn họ đoán không sai. Chương 230, thẻ thể nghiệm. Lý trí biết Đông Ánh Tuyết trong chốc lát sẽ không thay đổi mình, nàng có nàng kiên trì, giống vậy Đông Ánh Tuyết cũng là một cái người đặc biệt độc lập. Nhưng là vậy có quan hệ gì đâu, nàng kiên trì nàng, dù sao bỏ mặc nói thế nào, lý trí nhất định là sẽ không buông tay. Ngày thứ hai, Đông Ánh Tuyết thức dậy rất sớm. Bất quá ở nàng muốn từ trên giường lúc thức dậy, bị lý trí lại kéo trở về. Ngươi lúc nào tỉnh? Đông Ánh Tuyết đỏ mặt nhẹ giọng hỏi. Lý trí nhắm mắt lại, cười một cái nói, nếu như ta phải nói một đêm không ngủ, chỉ sợ ngươi len lén chạy mất, có tin hay không? Không tin. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, liếc hắn mắt nói, tối hôm qua ngươi ngủ cùng con heo nhỏ vậy, ngáy khò khò rung trời vang, làm sao biết một đêm không ngủ? Ngươi không phải ngủ sao? Lý trí mở mắt ra, cười mỉa nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đông Ánh Tuyết mang điểm đắc ý nói, cũng không xem chị là làm gì, ngủ. Hừ, lúc ngủ ta đều là trợn tròn mắt đâu. Như thế lợi hại. Lý trí cười đều dán vào bên thai nàng nói, vậy ngươi còn có nhớ hay không, tối hôm qua ở ngươi ngủ sau đó ta lại làm cái gì? Ừ. Đông Ánh Tuyết rời về phía sau một chút đầu, cách xa hắn, cau mày nói, ngươi lại làm cái gì? Hì hì, muốn biết sao? Muốn biết liền hôn ta một chút rồi. Lý trí cười đùa hí hửng nói, mới sáng sớm, không để xấu xa làm chút gì, thật xin lỗi sơ thần ánh mặt trời. Không nói thì thôi. Đông Ánh Tuyết tà mâu hắn hạ, đẩy ra hắn nói, buông ta ra. Còn sớm như vậy, đứng lên đi làm sao? Lý trí không buông tay. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt, ôn nhu nói, ngươi muốn chết ngộp ta có phải hay không? Ta phải đi phòng vệ sinh. Được rồi, bất quá không cho phép mặc quần áo. Lý trí cười đều nhẹ nhàng buông tay ra. Từ Đông Ánh Tuyết chỗ ở rời đi, lý trí nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bất kể là giải ra, vẫn là vị kia Tắc La công tử, cũng là người xa lạ, hết lần này tới lần khác người ta muốn lý trí mạng, đây cũng không phải là cái gì ân oán, mà là tử thủ. Sau lưng còn có cái gì ẩn tình, lý trí cũng không muốn lại đi theo đuổi, hắn đuổi thời gian, duy nhất có thể làm chính là, ai trước nhất chia tay ra, hắn chặt kia chi tay, thẳng đến cuối cùng, phải đối mặt tất cả kẻ địch cũng lộ mặt mới ngưng. Ngồi vào trong xe, lý trí nhìn Vương Thiên Thiến, hỏi, tối hôm qua không trở về. Vương Thiến Thiến mỉm cười ừ liền hạ. Đi thôi. Lý trí gật đầu một cái, không nói gì, có ít thứ không nói không có nghĩa là không nhớ. Thiết Tháp ở trước mặt ồm ồm hỏi, ông chủ đi chỗ nào? Về nhà đổi thân quần áo, sau đó đi điện thoại băng hồn chế tạo công xưởng. Lý trí hơi do dự một chút, vừa hướng Vương Thiến Thiến nói, ngoài ra, không được truy xét nữa chuyện ngày hôm qua, đó chính là một trận bất ngờ, tạm thời đến đây chấm dứt đi. Vương Thiến Thiến há miệng một cái, bất quá rất nhanh lại đem mình muốn nói nín trở về. Gật đầu nói, tốt ông chủ. Lý Chi đối với Vương Thiến Thiến biểu hiện rất hài lòng, nàng là một cái hiểu chuyện, hơn nữa nghe lời người phụ nữ, cái nhìn đại cục tương đối khá, nếu như đào tạo làm, không mất là một cái tướng tốt. Còn như không để cho Vương Thiến Thiến đang truy xét ngày hôm qua tai nạn xe cộ, nguyên nhân hắn cũng đã biết, truy đuổi không điều tra tiếp, ý nghĩa đã không lớn. Giải ra cùng vị kia Tắc La công tử tạm thời cũng ở kinh thành, Lý Chi bây giờ cánh tay, còn không đưa tới địa phương xa như vậy. Bất quá không quan hệ. Sau này có chính là cơ hội, hắn bây giờ phải làm, không phải trả thù, cũng không phải kết toán, mà là tranh đoạt từng giây đổi thời gian. Đối với lý trí mà nói, bất kể là Hải Thành Triệu gia, vẫn là ngày hôm qua nhô ra giải ra, Tắc La công tử, cũng chẳng qua là cá nhỏ tôm nhỏ, liền bàn đang thức ăn cũng không tính, chớ nói chi là lớn thức ăn, tinh tế thương minh bên trong nhà kia công ty dù đen mới là lý trí lo lắng nhất chủ. Người ta tới, cũng sẽ không lén lén lút lút lấy xe đụng người một chút đơn giản như vậy. Công ty dù đen mục tiêu là cả ngân hà hệ tài nguyên, nếu như hạm đội tới, không đơn thuần là nhằm vào lý trí, mà là muốn nô dịch toàn bộ đầy đủ loài người. Cho nên, lý trí phải đối mặt, là toàn bộ loài người cựu địch, có thể hết lần này tới lần khác có thể hiểu người Hán, toàn bộ trái đất cũng không có mấy. Cô độc à? Cô quạng à? Cơ mờ nờ bực bội à? Nhưng là lý trí không có biện pháp đem mình ý nghĩ trong lòng nói cho người bất kỳ, bao gồm bên cạnh mình người thân cận nhất, quá không thể tưởng tượng nổi. Dù là nói cho các nàng biết, các nàng cũng không tiếp thụ nổi sự thật này, những thứ này chỉ có thể đặt ở hắn trong nội tâm của mình, yên lặng chịu đựng. Phòng gym siêu năng lực khí giới rốt cuộc đúng chỗ. Tinh tế tốc đệ mười mấy đại hán áo đen, nghe theo một tiểu mỹ chỉ huy, đem dụng cụ từng cái bày cất xong, điều chế hoàn thành sau này mới rời đi. Tinh tế tốc độ. Lúc nào lại thêm như thế một nhà giao hàng hỏa tốc công ty nha, trước kia thật giống như chưa nghe nói qua nha. Triệu Nhã Phương nghi ngờ nói. Mục Tiểu Mỹ cũng chưa nghe nói qua, cười nói, ngươi chưa nghe nói qua nhiều chuyện. Cũng vậy, khanh khách, bất quá nhà ngươi người đàn ông tìm công ty này thật thật tốt, người làm việc không nhiều nói một câu, để cho làm gì thì làm như thế đó, nhẫn nhục chịu khó. Triệu Nhã Phương cười duyên gật đầu, đối với nhà này tinh tế tốc độ giao hàng hỏa tốc công ty, vô cùng hài lòng. Bận rộn một ngày, thêm một đêm. Ngày thứ hai chính thức thử buôn bán. Giấy phép kinh doanh cái gì, cũng sớm đã làm xong, phòng gym siêu năng lực đã tránh sự ghi danh ghi danh. 7 ngày thẻ thể nghiệm, mới 10 đồng tiền. Có phải hay không quá tiện nghi rồi? Triệu Nhã Phương cau mày nói, chúng ta liền tiền điện cũng không đủ, một ngày 10 đồng tiền còn không sai biệt lắm. Tiện nghi sao? Tiện nghi vậy đúng rồi, thẻ thể nghiệm sao? Không tiện nghi ai sẽ tới làm, hơn nữa chúng ta cũng không là để kiếm tiền, đơn thuần chính là vì góp nhặt khách hàng, có hiểu hay không? Mục Tiểu Mỹ cười nói. Triệu Nhã Phương liếc mắt, lầm bầm câu, không hiểu. Đần muốn chết rồi. Tốt ngươi cái Tiểu Mỹ, lại dám nói ta đần, xem ta không lớn hình phạt phục vụ. Triệu Nhã Phương nổi giận, dương nanh múa vuốt hướng Mục Tiểu Mỹ nhào tới. Chơi đùa đùa giỡn một lúc lâu mới dừng lại. 10 đồng tiền một bản, tại sao phải thu tiền đâu? Dứt khoát trực tiếp đưa cho mọi người không phải tốt sao, dù sao đều là tuyên truyền. Triệu Nhã Phương không hiểu hỏi. Mục Tiểu Mỹ cười lắc đầu nói, vậy không giống nhau, tặng không không người làm thứ tốt, nhưng là bỏ tiền mua đến lại bất đồng. Triệu Nhã Phương suy nghĩ một chút nói, ý ngươi là để cho mọi người từ trong lòng cảm thấy, chúng ta là ở hoạt động, chiếm tiện nghi. Ừ, có thể như thế nói. Mục Tiểu Mỹ gật đầu một cái. Triệu Nhã Phương nhìn nàng, cười nói, Tiểu Mỹ, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng tinh minh. Cùng lý trí thằng nhóc kia đều có liều mạng, khó trách người ta thường nói, không là người một nhà, không vào một nhà cửa đâu. Người đây là lời khen, vẫn là bẩn thỉu ta ư. Mục Tiểu Mỹ hừ một tiếng, làm bộ tức giận nói, còn không mau đi làm việc, phải biết phòng gym siêu năng lực cũng có ngươi một phần, tương lai kiếm càng nhiều, phân ngươi tiền cũng càng nhiều. Biết, biết, ai, nào có ta như thế chịu khổ bị mệt cổ đông nha. Triệu Nhã Phương không nhịn được oán trách một tiếng. 10 đồng tiền, đối với rất nhiều người mà nói, đều không phải là rất nhiều. Triệu Nhã Phương cùng Mục Tiểu Mỹ đích thân ra trận, Hoa Khôi Trường học chút mặt mũi này, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là cho, không phải là 10 đồng tiền sao, ai cũng lau không ra mặt mũi nói không mua. Một buổi sáng thời gian, lục tục bán rồi mấy trăm tấm thẻ thể nghiệm. Dĩ nhiên thẻ đều là thực danh ghi danh, số điện thoại di động cái gì cũng ghi xuống. Tiền không trọng yếu chính là những tài liệu này, đây coi là lên là phòng gym siêu năng lực mới bắt đầu khách hàng. Chương 231, toàn cầu tốt nhất. Kinh thành, nào đó sang trọng câu lạc bộ. Đối phương có phản ứng gì chưa? Giải ra lắc đầu, bình thản nói, không có, trừ buổi tối hôm đó đi bót cảnh sát nhìn một chút người gây ra họa trở ra, không có nữa những thứ khác cử động, cũng không có để cho người tiếp tục truy xét. Tắc La cười một tiếng, đung đưa trong tay ly rượu chát, lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, hiếm có người thông minh à, sợ rằng người ta đã từ người thuê người trong miệng, biết ta ngươi tồn tại. Hẳn sẽ không chứ? Giải ra nhíu mày lại. Sẽ không. Sẽ không mới là lạ chứ, nhớ, không nên coi thường người bất kỳ, huống chi đối phương cũng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Tắc La công ty cười nói. Vậy ta gọi người đi đem cái tài xế xe tải đó thủ tiêu. Tắc La công tử sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lắc đầu nói, bây giờ thủ tiêu hắn, còn có cái gì dùng, để cho hắn còn sống đi, qua đoạn thời gian đem hắn mò ra, bất kể là cho người ngoài xem, vẫn là thu mua lòng người, đều có cần thiết này, nếu không sau này ai sẽ đã tuyệt vọng rồi cho người bán mạng. Hơi dừng lại hạ, lại nói, đợi một năm, đang cứ gọi người đi làm. Giải ra trong lòng rét lạnh hạ, dù là người vô dụng, có chết hay không cũng không quan hệ, nhưng là cái vị công tử này cũng sẽ không để mặc cho đối phương còn sống. Bởi vì sợ rằng ở đối phương trong lòng, đã đem đối phương xem thành là người bán đứng hắn. Dạ, Tắc La công tử thật giống như đoán nghĩ tới giải ra ý tưởng, nhìn hắn mắt, cười nói, lao cua à, đã nhiều năm như vậy, ngươi lòng vẫn là như vậy không quả quyết, không đủ tàn nhẫn. Giải ra gật đầu một cái, không lên tiếng, nhưng là trong lòng không hề phục đối phương mà nói, hắn không phải là không lợi hại, mà là không làm được giống như đối phương vậy máu lạnh. Để cho người đi đặt vé máy bay đi, chúng ta đi Hải Thành một chuyến. Tắc La công tử cười nói. 7 ngày, lý trí không có rời đi điện thoại di động chế tạo công xưởng, hao tốn 7 ngày thời gian, hoàn toàn dựa theo lý trí ý nghĩ, cùng từ số 67 tinh tế thương minh đặt mua dụng cụ, đem sản xuất tuyến sửa đổi xong. Điện thoại băng hồn chế tạo công xưởng. Nếu như tại tất cả nguyên liệu, số không phối hợp kiện cũng đầy đủ hết dưới điều kiện, một ngày có thể lắp ráp ra 50.000 chiếc điện thoại di động.

cắn răng nói, có thể, ta đáp ứng. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ mình cam kết, không được đùa bỡn hoa chiêu gì. Ha ha. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta có hoa chiêu gì có thể đùa bỡn, muốn đem ngươi ở lại công ty cá viên vui vẻ, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng ngươi năng lực, thật, nếu như đổi người khác, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra nhượng bộ như vậy sao? Đừng suy nghĩ nhiều, làm việc cho giỏi, sau này an an tâm tâm làm người phú bà là tốt. Tô Phỉ Nhi không nhịn được hừ một tiếng, rêu cợt trả lời, chớ đem tự nói bao cao thượng, chẳng lẽ không có ngươi, ta sau này thì không làm được phú bà sao? Cha ta liền cái này một đứa con gái, Tô Thị tập đoàn quy mô, có thể so với ngươi điểm này của cải dày nhiều. Vậy không giống nhau, một cái là mình kiếm, một cái là cha mẹ cho, có thể vậy sao? Ngươi không phải muốn người khác để ý mình, thừa nhận mình sao? Lý Trí cười lắc đầu. Không sai, người ta Tô Đại Tiểu Thư nói bình thường, nhưng là, lắc lư người cũng không phân giàu nghèo. 5 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt, lâu như vậy, chuyện sau này người nào nói chính xác đâu. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng không biết vi phạm mình cam kết, nếu như Tô Phỉ Nhi thật làm được, nên cho nàng đổ, vậy cũng sẽ không ít. Chương 241, giá trị. Tin tưởng mình, cố gắng lên đi. Lý Trí cười. Đối với lắc lư Tô Phỉ Nhi, trong lòng một chút cảm giác có tội cũng không có, thật ra thì hắn cái này cũng không kêu lắc lư, cho nàng chỉ một cái đi thông quang minh đường tắt, làm sao có thể kêu lắc lư đây. Dẫu sao 10 năm thời gian, mấy chục tỷ tài sản, giống như vậy cơ hội, toàn cầu 99% điểm 999 người cũng sẽ không gặp phải. Còn như Tô Phỉ Nhi có phải hay không thiếu tiền, vậy quan hắn chuyện gì? 30 triệu. Lý Trí hồi mua Tô Phỉ Nhi trong tay là 20% công ty cá viên vui vẻ cổ phần, sau đó Lý Trí cùng Tô Phỉ Nhi lại ngoài ra ký tên một phần hiệp nghị ủy thác, công ty cá viên vui vẻ giao cho Tô Phỉ Nhi quản lý, 10 năm sau đó, bỏ mặc công ty cá viên vui vẻ thị giá có nhiều ít, đều có nàng 49% tổng cổ phần, Lý Trí sẽ không quá nhiều can dự công ty cá viên vui vẻ phát triển. Hàng năm chỉ cần công ty cá viên vui vẻ hướng Lý Trí trao tay kế toán báo biểu là được rồi. 1 tỷ đầu tư. Lúc nào có thể tới vị? Tô Phỉ Nhi nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi, khoản tiền này nhất định phải hắn lấy ra, hơn nữa Lý Trí đã đáp ứng, có khoản tiền này sau đó, công ty cá viên vui vẻ có thể bước lên nhanh chóng phát triển đường tắt. Trong một tháng đi, Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, miễn cưỡng gật đầu nói, có thể, ta hy vọng giám đốc Lý có thể nói được là làm được, không được nói không giữ lời. Vỗ tay vì thế. Lý Trí cười giơ tay lên, cùng Tô Phỉ Nhi bây giờ. Thật ra thì cũng không có gì lớn ân oán, nàng có dạ tâm, muốn phải hoàn toàn đem công ty cá viên vui vẻ chiếm làm của mình, đứng ở lập trường của nàng lên, điều này cũng không có gì sai. Nhưng là đứng ở Lý Trí lập trường lên, nhất định sẽ không muốn. Không phải là một cái tư tâm vấn đề, vật này ai cũng tồn tại. Tô Phỉ Nhi cùng Lý Trí đụng một cái tay, sau này Lý Trí sẽ không can dự công ty cá viên vui vẻ sự việc, tương đương với đem tất cả quyền lợi cũng cho mình, Tô Phỉ Nhi mục đích cũng đạt tới, còn như 5 năm. 10 năm, lui một bước tới, nói không chừng hắn thật không qua 10 năm, thì phải đem công ty cá viên vui vẻ toàn bộ bán cho mình đâu, thương trường như chiến trường, phong vân vô thường, ai vừa nói chính xác đây. Tránh sự nói xong, bây giờ nên trò chuyện một chút chuyện riêng. Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí hỏi, nghe nói gần đây ngươi xe hơi tạo không tệ, sau đó lại phải tiến quân điện thoại di động nghề chế tạo. Lý Trí nhún vai một cái, tơ không để ý chút nào cười nói, chuẩn bị chơi thôi, ai biết tạo trước, liền không thắng được xe. Vật này hay cùng cút tuyết cầu vậy, càng cút càng lớn. Ngươi ở tập đoàn băng hồn đóng vai một cái dạng gì nhân vật? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí, có chút hiếu kỳ hỏi. Cái gì nhân vật? Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ nói, cái này ta không là rất rõ ràng, cái gì nhân vật là ý gì? Tô Phỉ Nhi lật ra xem thường, nói, chính là ngươi thân phận, ngươi ở tập đoàn băng hồn bên trong, là một hình dáng gì thân phận? Thân phận? Ta à? Nói nhảm. Chẳng lẽ còn có thể là ta sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, cùng ta ở công ty cá viên vui vẻ bên trong vậy thôi, ở công ty cá viên vui vẻ bên trong ta là ông chủ, ở tập đoàn băng hồn bên trong ta đồng dạng là ông chủ. Đại cổ đông. Tô Phỉ Nhi thử hỏi dò. Lý Trí cười lắc đầu nói, không có gì đại cổ đông nhỏ khác biệt, tập đoàn băng hồn thuộc hạ 4 nhà chi nhánh công ty, cho đến bây giờ, đều là ta một người sở hữu, hoàn toàn công ty tư nhân, không có bất kỳ người cổ phần ở bên trong, như vậy trả lời. Có thể để cho ngươi Tô Đại Tiểu Thư hài lòng không? Không thể nào. Tô Phỉ Nhi không hề nghĩ ngợi, cũng cảm giác Lý Trí là đang nói láo. Tập đoàn băng hồn, 4 nhà chi nhánh công ty, bao hàm công nghệ cao công ty, xe hơi chế tạo công ty, điện thoại di động chế tạo công ty, làm sao có thể hoàn toàn cũng thuộc về lý trí thằng nhóc này một người đâu, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tiền, một chút đầu tư nhiều như vậy sản nghiệp. Tại sao không thể nào? Lý trí cười hỏi ngược một câu, sau đó dửng dưng nói, trên cái thế giới này, không có bất kỳ sự việc là không thể nào, chỉ cần ngươi chịu đi làm, muốn đi làm, nơi có việc đều do không thể nào biết biến thành có thể, không được xóa diệt người bất kỳ, cũng không muốn xóa diệt mình, tự tin là đời người lớn nhất tín ngưỡng, hơn nữa kiên trì chính là đời người lớn nhất nguồn, còn như động lực, là ngươi trong lòng vậy cổ vĩnh viễn bất khuất phục, không muốn ngã xuống tinh thần. Hơi dừng lại, lại nói, đời người vốn là không dài, không thử một chút, lại làm sao biết cái gì là không thể đâu. Dù là coi như không thành công, cũng không có gì lớn không được sao, mà ta thành công, chính là thỉnh thoảng thử một cái tươi vật bất đồng, thành công mà thôi, không có như ngươi tưởng tượng như vậy thần bí. Đối với lý trí mà nói, Tô Phỉ Nhi là trong đầu không tin, thằng nhóc này có chút tà môn, từ ban đầu khai sáng công ty cá viên vui vẻ bắt đầu, cho tới bây giờ khai sáng tập đoàn băng hồn, tạo xe hơi, chơi điện thoại di động. Nếu như trên người hắn không có bí mật mà nói, tại sao công ty cá viên vui vẻ sản xuất cá viên, người khác bắt trước không ra? Chỉ có cá viên vui vẻ công xưởng sản xuất cá viên, mới kêu cá viên vui vẻ. Hiện ở điện thoại, xe hơi vẫn là như vậy. Không phải tà môn là cái gì? Được rồi. Tô Phỉ Nhi trong vấn đề này, không có ở cùng lý trí tranh cãi cái gì, cũng không có gì hay cãi. Hắn nói phải thì phải, bởi vì người ta mới là người thành công, chỉ cần người thành công. Trong miệng nói ra được bất kỳ mà nói, cho dù là trước kia thổi ngạo mạn, tất cả đều là danh ngôn chí lý. Nếu tập đoàn băng hồn là ngươi, vậy thì dễ làm, cha ta, Tô Thị tập đoàn chủ tịch, ủy thác ta cho ngươi nhắn lời, hắn muốn mua tập đoàn băng hồn cổ phần, về giá cả có thể cặn kẽ nói. Tô Phỉ Nhi nhìn lý trí, dứt khoát nói, Tô Thị tập đoàn muốn nhập cổ tập đoàn băng hồn. Điểm này ở lý trí như đã đoán trước, lại có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, Tô Thị tập đoàn đối với tập đoàn băng hồn có ý tưởng. Đây là khẳng định, bây giờ đoán chừng chẳng những trong nước, chính là trên quốc tế những cái kia nổi danh, không biết tên công ty đầu tư, thiên sứ quỹ, tập đoàn tài chính lớn các loại ánh mắt, cũng đều đã theo dõi tập đoàn băng hồn. Để cho lý trí không nghĩ tới là, Tô Thị tập đoàn vậy mà sẽ ủy thác Tô Phỉ Nhi tầng quan hệ này, cho lý trí thay mặt lời nói. Lý trí cười lắc đầu nói, tập đoàn băng hồn bây giờ không thiếu tiền, cũng không có muốn phải tiếp nhận ngoại giới đầu tư dự định, cho nên tạm thời mà nói, sẽ không đối bên ngoài bán ra cổ phần cùng tiếp nhận liên doanh. Vậy công ty xe hơi băng hồn cổ phần hoặc là công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần đâu? Có thể hay không bán? Phải biết, ở thương trường, một đầu sư tử cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn một đám chó sói, ăn một mình là không thể thực hiện được, chỉ có học được chia sẻ mới có thể lớn mạnh mình. Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí bình tĩnh nói. Hề hề. Lý Trí cười lắc đầu nói, tạm thời mà nói, còn chưa phải lúc. Bất quá công ty xe hơi băng hồn có đưa lên niêm yết chuẩn bị, sau này nhất định sẽ tiếp nhận ngoại giới vốn, còn như công ty điện thoại di động băng hồn, công ty mới vừa mở còn không có riêng biệt thắng, 10% cổ phần, 10 tỷ, cái giá cả này cha ngươi Tô Thị tập đoàn, có thể tiếp thụ sao? Nếu như có thể tiếp thụ mà nói, ta không ngại bán cho hắn là 10 tỷ, 10% cổ phần. Công ty điện thoại di động băng hồn giá trị cổ phần, đã đến 100 tỷ. Điều này sao có thể? Bất quá Tô Phỉ Nhi không mở cái miệng này, nàng bất quá là giúp Tô Thị tập đoàn chuyển lời, còn như có mua hay không, nàng nói không tính, muốn Tô Thị tập đoàn hội đồng quản trị làm quyết định. Được, ta sẽ đem lời nói nguyên si bất động chuyển đạt trở về. Tô Phỉ Nhi nói xong, hơi do dự một chút, lại không nhịn được tò mò hỏi, điện thoại băng hồn ở ngươi trong lòng trị giá 100 tỷ, vậy xe hơi băng hồn ở ngươi trong lòng trị giá bao nhiêu tiền? Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, bây giờ cũng không sai biệt lắm 100 tỷ đi. Tô Phỉ Nhi lại hỏi, vậy băng hồn khoa học kỹ thuật đâu? Vô giá. Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, nghi ngờ nói, vô giá là ý gì? Lý Trí hề hề cười nói, vô giá, liền là bất kể bao nhiêu tiền, băng hồn khoa học kỹ thuật ta cũng sẽ không bán. Băng hồn khoa học kỹ thuật công ty này không đáng tiền, đáng tiền băng hồn khoa học kỹ thuật công ty băng hồn trí tuệ và năng lực, cái này sẽ là Lý Trí đối mặt tương lai uy hiếp, trong tay sắc bén nhất một thanh kiếm. Điện thoại băng hồn trị giá 100 tỷ. Xe hơi băng hồn trị giá 100 tỷ, băng hồn khoa học kỹ thuật vô giá, như thế nói, dù là không tính là băng hồn khoa học kỹ thuật, lý trí bây giờ giá trị con người, đã vượt qua 200 tỷ. 200 tỷ là cái gì khái niệm, quốc nội công ty tư nhân, có thể trị giá 200 tỷ, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay liền chứ. Nhà giàu nhất. Dĩ nhiên lý trí cái này nhà giàu nhất, là hắn tự phong, tất cũng không kể là công ty điện thoại di động băng hồn vẫn là công ty xe hơi băng hồn đều không phải là đưa lên niêm yết công ty. Hai công ty giá trị cổ phần cũng không phải ngoại giới cho ra tới, còn như có đáng giá hay không nhiều như vậy tiền, lý trí nói không tính. Ngươi có nghĩ tới hay không, phải đem hai công ty bán đi? Tô Phỉ Nhi nhẹ giọng hỏi. Lý trí cười nhìn nàng nói, cái vấn đề này rất trọng yếu sao? Tô Phỉ Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, chẳng qua là tán gẫu, không ý tứ gì khác, ta chính là có chút hiếu kỳ, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta trong lòng là nghĩ như thế nào? Lý trí cười nói, nếu như ta nói, thật ra thì ta trong lòng không muốn gì hết, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, đúng không? Thật, ta trong lòng thật không có nghĩ như thế nào, xe hơi băng hồn cùng điện thoại băng hồn hai công ty, hoàn toàn bán đi không thể nào, ta phải làm hai công ty đại cổ đông, có tuyệt đối quyền phát biểu, nhưng là ngươi nói cũng đúng, ở trong thương trường, một đầu sư tử mạnh hơn nửa trắng, cũng không biết so một đám chó sói lợi hại, cho nên, ta cũng cần bạn. Hai công ty cổ phần, có thể bán đi một số, thậm chí để cho hai công ty đưa lên nghiêm yết liên doanh, bất quá, ta có ta danh giới cuối cùng. Tô Phỉ Nhi gật đầu một cái, nhìn Lý Trí cười nói, lúc này mới bao lâu nha, thật không nghĩ tới, trước kia đều nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nhưng là bây giờ, khoa học kỹ thuật tiến bộ, thời đại phát triển, 30 năm đã sớm quá lâu, 10 năm hết Tết đến cũng dài, người có năng lực, thiếu hụt nhất đồ chắc chắn sẽ không là vốn. Lý Trí gật đầu, sau đó lại lắc đầu cười nói, đúng, cũng không đúng. Dù là ngươi có năng lực đi nữa, lại không có được người khác đồng ý trước, vốn, vĩnh viễn là ngươi nhất muốn lấy được, lại không có được đồ. Tiền là đồ tốt, trên thế giới bây giờ có rất nhiều tiền dư, nhưng là, cũng không phải là nói trong tay người khác tiền dư, thì sẽ đưa cho ngươi. Năng lực vật này, cũng không phải ngươi nói ra, thậm chí không phải ngươi làm được, muốn đem người khác tiền trong túi, bắt được trong tay ngươi, chuyện trọng yếu nhất, là, đối phương đồng ý ngươi. Đối phương không đồng ý ngươi, ngươi có năng lực đi nữa. Có bản lãnh đi nữa, người ta dựa vào cái gì cho ngươi đầu tư? Ban đầu, 100.000 đồng tiền vốn khởi đầu, thiếu chút nữa đem Lý Trí chết ngộ. Nói rất lời khó nghe, nếu như không phải là bởi vì một tiểu mỹ cho Lý Trí cầm tiền, thật không có vốn khởi đầu mà nói, Lý Trí đi trộm, cướp, sau đó bị bắt, ngồi tù, khi đó còn biết có bây giờ nở mày nở mặt hắn sao. Liên mơ ước đều không xóa diệt ở bên trong nôi, còn nói gì thành công. Nếu như có một ngày, ta cùng cha ngươi, hoặc là nói Tô Thị tập đoàn đứng ở đối lập trên trận, ngươi sẽ làm gì? Lý Trí nhìn Tô Phỉ Nhi, đột nhiên cười hỏi. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, nói, Tô Thị tập đoàn cùng tập đoàn băng hồn, cùng ta có quan hệ sao? Ta là công ty cá viên vui vẻ CEO, ta chỉ đối với công ty cá viên vui vẻ phụ trách, nếu như hai công ty cùng công ty cá viên vui vẻ có lợi ích lên lui tới, ta sẽ quyết định bởi với lợi ích lớn nhỏ, nếu như cũng không có quan hệ, vậy các ngươi phải trang đối lập, cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Ngươi là công ty cá viên vui vẻ ông chủ không giả, nhưng là ta cũng không phải là thuộc về tập đoàn băng hồn người, còn như Tô Thị tập đoàn hội đồng quản trị cũng không hoàn toàn đúng cha ta một người định đoạt. Thị phi rõ ràng, không tệ, ta thích. Lý Trí gật đầu cười. Đối với công ty cá viên vui vẻ, ngươi có ý kiến gì? Lực mạnh phát triển cá viên vui vẻ áp, ở cá viên vui vẻ trên căn bản, hút thêm một ít thức ăn nhanh dây chuyền ưu thế, đơn thuần cá viên vui vẻ vẫn là quá nhỏ chúng. Tô Phỉ Nhi suy nghĩ một chút, nói ra mình ý tưởng. Ý ngươi là, muốn hút lấy cá viên dạng dỡ kinh nghiệm. Lý Trí hỏi. Tô Phỉ Nhi nói, cá viên dạng dỡ quả thật có cá viên vui vẻ chỗ có thể lấy, nếu như không phải là cá viên dạng dỡ không biết vì sao, vốn liên lên thật giống như có chút ăn chặt, chúng ta thật không thấy được là người ta đối thủ, làm thị trường cùng làm sản phẩm, hoàn toàn là hai loại kiểu mẫu, mà cá viên vui vẻ là đang làm sản phẩm, đối phương chính là đang làm thị trường. Làm thị trường tạo thành kích thước nhất định, dĩ nhiên là có thể kiếm tiền, kia sợ không phải từ sản phẩm lên kiếm tiền, cũng nhất định có thể từ vốn trong kiếm được tiền. Nếu như có thể, ngươi sẽ chọn để cho cá viên vui vẻ đưa lên nghiêm yết, vẫn là vĩnh không đưa ra thị trường. Lý Trí cười nói, đưa lên nghiêm yết mục đích cuối cùng là gì? Vòng tiền. Nếu như kia một công ty, đặc biệt kiếm tiền, tiền mặt lưu đầy đủ mà nói, sẽ chọn để cho nó đưa lên nghiêm yết sao? Tô Phỉ Nhi cau mày. Nghĩ sâu xa một hồi, lắc đầu nói, cái vấn đề này, ta tạm thời còn không có cân nhắc kỹ, hơn nữa bây giờ nói đưa lên nghiêm yết, đối với cá viên vui vẻ mà nói, cũng theo đó còn sớm, không phải sao? Lý Trí cười gật đầu nói, nhưng là cũng không ngại sách sớm suy nghĩ một chút sao. Còn nữa, sau này cá viên vui vẻ thật thể tiệm, toàn bộ là tự doanh. Tô Phỉ Nhi lắc đầu nói, tự doanh đầu tư quá lớn, địa vực quá lớn, quản lý lên cũng không làm được 100% nghiêm cẩn. Ta vẫn là nghiêng về gia nhập liên minh, công ty chính khống chế cá viên ngọn nguồn, lạnh liên điều thống nhất phối hợp đưa. Ừ, cái này ngươi quyết định là tốt, ta tin tưởng ngươi năng lực. Lý Trí cười gật đầu nói. Cá viên vui vẻ gia nhập liên minh tiệm, không phải là miễn phí gia nhập liên minh, sẽ thu lấy nhất định chi phí, cái này bút chi phí tạm định vì một thành phố tuyến 2-3 triệu, thành phố tuyến 3-1 triệu, tuyến 4 trở xuống thành phố 500 ngàn. Mắc như vậy, Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ nói, giá cả như thế cao, sẽ có người lựa chọn gia nhập liên minh sao? Tô Phỉ Nhi nhún vai một cái nói, cái này thì muốn xem cá viên vui vẻ danh tiếng rồi, nếu như cá viên vui vẻ cái này thương hiệu, có thể làm được mọi người đều biết trình độ, mọi người lại hướng cá viên vui vẻ cái này thương hiệu cao độ đồng ý, gia nhập liên minh chi phí cũng không thấy được là vấn đề. Được rồi, phương diện này Lý Trí không có kinh nghiệm, nếu có chắc chắn, vậy hãy để cho Tô Phỉ Nhi đi làm xong làm ý lại, dù sao đều là của nàng sự việc. Nàng đã bị Lý Trí trói đến cá viên vui vẻ cái này trên chiến xa, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chương 242, điên cuồng tiêu thụ số liệu. Lý Trí cùng Tô Phỉ Nhi lần này trò chuyện, cũng coi là thẳng thắn bố công, ở quyền lực lên, Lý Trí cho ra lớn vô cùng nhượng bộ, mà Tô Phỉ Nhi cũng cảm nhận được Lý Trí chân thành, nàng mong muốn là công ty cá viên vui vẻ quyền quản lý giới hạn, quyền khống chế, nên có được, nàng đã đều được. Cái này cùng cổ phần không quan hệ, cho dù là tương lai công ty cá viên vui vẻ liên doanh đưa lên nghiêm yết, nàng nên có được phần kia, cũng không biết xúc giảm. Một năm sau đó, công ty cá viên vui vẻ, bao gồm nước ngoài chi nhánh công ty quyền khống chế, Tô Phỉ Nhi đều đưa sẽ khống chế ở bên trong tay mình. Dĩ nhiên, Lý Trí làm ra lớn như vậy nhượng bộ, cũng không phải là không có điều kiện, Tô Phỉ Nhi nếu như không thể để cho công ty cá viên vui vẻ làm việc tích cùng mức buôn bán lên, hữu hiệu tăng giải, vậy nàng ngày tốt cũng hết mức. Nói trắng ra liền một câu mà nói, Lý Trí cho nàng quyền lợi, nàng cho Lý Trí kiếm tiền, cuối cùng đạt thành cùng thắng cục diện. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Tô Phỉ Nhi cười nói, chuyện công chuyện riêng đều đã kể xong, còn dư lại chính là lời ong tiếng ve. Cơn mưa này Hà Sơn Trang cảnh sắc quả thật không tệ, diện tích 100 mẫu, đoán chừng đầu tư cũng không biết quá nhỏ. Lý Trí gật đầu nói, ừ, là thật không tệ, bất quá món ăn, phục vụ sao, ta cảm thấy cũng chỉ vậy. Cũng không thấy có thể so sánh lên ta vậy truy tinh lâu cao cấp đi nơi nào. Khanh khách, ta làm sao cảm giác ngươi cái này giống như là không ăn được nho nói nho chua đâu. Tô Phỉ Nhi cười nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng. Cơm nước non nê, cũng không có người qua tới quấy rầy hai người, nghe nói trước Vũ Hà trong sân trang, cái gì phục vụ hạng mục đều có, chỉ cần ngươi có tiền, nơi này có thể đem ngươi làm hoàng đế vậy phục vụ, bất quá Lý Trí cũng không có cảm nhận được. Dù sao cũng là Tô đại tiểu thư mời khách, cũng không biết mời hắn làm gì đặc thù hạng mục lên phục vụ. Trong công ty buổi chiều còn có việc, ăn xong trò chuyện một hồi, Tô Phỉ Nhi đề nghị phải rời khỏi. Lý Trí mục đích đã đạt đến, phải đi, vậy thì đi đi, hắn trở về cũng có thật nhiều sự việc chờ hắn đi làm đây. Lý tiên sinh, mời ngài dừng bước. Cửa sân trang, bị Lý Trí đến gần cô gái đẹp, giữ lại Lý Trí các người. Cái cô gái này tên chữ rất đặc biệt tốt nhớ, Cầu Vồng, Thải Hồng. Bất kể là có phải hay không cái này hai chữ, đồng âm cũng sẽ cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lý Trí dừng lại, nhìn đối phương, cười nói, cân nhắc kỹ sao. Hề hề, không tệ, nếu như không chuyện gì, bây giờ liền có thể đi theo ta một khối trở về công ty. Thái Hồng cười khổ, lắc đầu nói, Lý tiên sinh, ngài hiểu lầm, là như vậy ngài ở chúng ta Vũ Hà Sơn Trang còn không có thẻ khách quý đúng không? Ngài là Hải Thành xí nghiệp nổi danh nhà, lại là Tô tiểu thư bạn. Cho nên chủ chúng ta biết được ngài đến Vũ Hà Sơn Trang sau này, cố ý vì ngài chuẩn bị một bản kim cương thẻ vàng, thuận lợi sau này ngài tùy thời có thể tới Vũ Hà Sơn Trang dùng cơm. Lời nói rất đẹp, cũng không quét bên cạnh Tô Phỉ Nhi mặt mũi, lại cho đủ Lý Trí mặt mũi. Lý Trí ngoài miệng mang tơ nghiền ngẫm nụ cười, từ trong tay đối phương đem cái gọi là kim cương thẻ vàng nhận lấy, nhìn xem, tò mò hỏi, ta có chút buồn bực, chủ các ngươi biết ta sao? Thái Hồng sững sốt một chút, lời này nàng còn thật không biết nên làm sao tiếp hảo. Đồng thời cũng không suy nghĩ ra đối phương rốt cuộc là ý gì. Ngươi người này, người ta đưa ngươi tấm kim cương thẻ vàng, ngươi hãy thu thôi, ngày hôm nay không nhận biết, sau này không đúng nhận biết, kia nhiều như vậy nói nhảm, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta có thể đi nha. Tô Phỉ Nhi Tô đại tiểu thư từ bên cạnh đem lời nhận lấy đi, hừ một tiếng nói. Lý Trí ha ha một chút, gật đầu nói, phải, ngươi Tô đại tiểu thư nói đúng, vẫn không được sao, đi, đi ngay bây giờ. Thay ta cảm ơn nhà các ngươi ông chủ, có thời gian cũng mời hắn đi truy tinh lâu ăn cơm, đến trực tiếp sách là ta Lý Trí bạn là được, còn có ngươi, cũng cân nhắc một chút ta đề nghị, ở chỗ này, thật không có gì lớn phát triển, còn không bằng tới cùng ta. Nói xong cười quay đầu đi ra phía ngoài.